Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 664, vô địch thật tịch mịch. Há, ngươi chính là tổng cục trưởng a? Vậy hắn cũng là ngươi tiểu đệ. Lần này tới đây làm gì? Diệp Hoa cảm giác đây cũng quá thần kỳ. Cái này Thương Liệt Tinh phạm vi quản hạt thật sự là đại xuất kỳ. Tôn thượng, lần này ta tới là nhìn xem xét các tinh cầu phân cục. Vậy ngươi vì sao chạy đến ta nơi này? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Quý Dương cung kính nói ra. Là ta thuộc hạ nói. Vô hư cảnh là cái tinh cầu này lớn nhất, thực lực cường đại. Bên trong cất giấu người nhập cư trái phép. Trang Hồng nhượng tiểu tới giúp đỡ thuộc hạ giải quyết vấn đề, cho nên mới quấy rầy tôn thượng thanh tu. Nghe được lời như vậy, Sử Chân cao mặt xám như cho quỳ xuống, hai chân đều có chút như nhũn ra. A, vô hư cảnh bên trong cất giấu người nhập cư trái phép. Là ai? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Quý Dương không dám nhiều lời. Nhưng là tôn thượng hỏi. Không nói giống như thảm hại hơn a. Cũng là vĩ đại vô thượng chí tôn ngươi. Quý Dương thấp giọng nói ra. Giống như không dám nói chuyện lớn tiếng giống như. À, ngươi lại là làm sao biết ta là người nhập cư trái phép? Diệp Hoa nhìn về phía Sử Chân Cao. Sử Chân Cao trong ánh mắt lộ ra tử khí. Trong lúc bất tri bất giác nói ra. Nhập cư trái phép tới đều có tư liệu. Ta đều sẽ giám thị đứng lên. Giám thị à? Ta Thanh Ba bên ngoài tiệm lầu có phải hay không là ngươi người? Vâng. Sử Chân Cao can không dám nói láo, đem sự thật nói ra. Nhưng phía sau ba nữ nhân rất lợi hại nghi hoặc. Diệp Hoa là người nhập cư trái phép, đây là ý gì a? Chẳng lẽ Diệp Hoa là người ngoại quốc sao? Vậy làm sao không nhìn ra người nước ngoài bóng dáng a? Diệp Hoa hiện tại rốt cuộc biết là ai đang giám thị chính mình. Nguyên lai là cái này thời không phân cục người a. Thật sự là ngoài ý muốn liên tục. Bản tôn mấy năm trước cũng không phát hiện. Ngươi cái này giám thị công phu không tệ a. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Đây là đối Sử Chân Cao công tác khẳng định. Có thể tránh được bản tôn pháp nhãn. Cái kia hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Sử Chân Cao tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Vĩ đại vô thượng chí tôn. Ta cũng không biết a. Xin tha qua ta hành vi phạm tội. Đều là công tác, khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong. Quý cục trưởng, ta nói đúng hay không? Quý Dương nào dám nói không đúng? Coi như ngươi nói cứt là hương, ta cũng phải đi theo nói là hương a. Vô thượng chí tôn thánh quang buông xuống. Xin tha thứ ta vô tri. Quý Dương chỉ cầu bảo đảm nhất mệnh, căn không rảnh xen vào nữa người khác. Muốn bảo đảm đều không gánh nổi. Một bên Trang Hồng còn tại phiến chính mình, trên mặt đã che kín máu tươi, nhưng hắn vẫn là không dám dừng lại. Diệp Hoa đánh trong tay khói bụi, màu xám trắng khói bụi chậm rãi rơi vào trên cát vàng. Theo một trận gió nhẹ bay tới, không thấy tăm hơi. Quý cục trưởng, người cảm giác đến bọn hắn muốn xử lý như thế nào? Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Bản tôn từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Quý Dương mừng thầm trong lòng một chút. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Trầm giọng nói ra, phạm tội nặng như vậy, cũng chỉ có dùng tử vong đến thanh tẩy. À, người ý đứa bọn họ đều hẳn là chết lạc. Diệp Hoa hiếu kỳ. Hỏi một tiếng, quy củ như vậy thật đúng là nghiêm ngặt a. Động một chút lại phải dùng tử vong đến thanh tẩy. Bản tôn liền nhân từ nhiều, thuộc hạ phạm sai lầm, nhiều nhất liền mắng mà thôi. Chỉ háo một chút, xem bọn hắn, trực tiếp chết. Quý Dương gật đầu. Vâng, một bên Sử Chân Cao triệt để tê liệt tại cát vàng chi địa bên trên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì sắc thái. Hôm nay là đến cho rơi đài vô hư cảnh, không nghĩ tới vô hư cảnh môn cũng còn chưa đi đến. Sẽ chết tại mảnh này cát vàng chi địa. Một bên Trang Hồng cũng dừng lại, mang mắt đỏ ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Quý Dương. Thảo, ngươi tên phản đồ này. Trăng Hồng, tại vô thượng chí tôn trước mặt ngươi tốt nhất thả tôn trọng. Quý Dương hiện tại cũng sẽ vuốt mông ngựa. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Lão tử muốn liều mạng với ngươi. Trăng Hồng đã biết hôm nay vận mệnh. Tuy nhiên không dám đối vô thượng chí tôn xuất thủ. Nhưng là đối Quý Dương vẫn là có thể. Coi như muốn chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Diệp Hoa không để ý đến. Nhìn lấy bọn hắn đánh. Trăng Hồng vừa mới liên tục thả ba quyền. Lại phiến chính mình lâu như vậy. Thể lực cùng linh khí đã sớm theo không kịp. Thực lực giảm đi nhiều. Thậm chí hiện tại chỉ có thể dùng ra trong bình thường một nửa mức độ. Mà Quý Dương thế nhưng là đầy trạng thái. Trăng Hồng ba chiêu còn không có qua. Liền bị Quý Dương cho gắt gao trói buộc chặt. Quý Dương, lão tử nhớ kỹ ngươi. Còn có ngươi, lão tử hội tại địa ngục chờ ngươi. Biết mình muốn chết, Trăng Hồng cũng không có gì đáng sợ. Qua miệng nghiện, mắng vô thượng chí tôn quả nhiên sảng khoái. Diệp Hoa cũng không phải không có bị người mắng qua. Trước kia thường xuyên phát sinh, đánh không lại liền mắng. Cái này là nhân loại bệnh chung. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Bản tôn trưởng quản lấy địa ngục. Ngươi, Trăng Hồng thậm chí đều nghĩ không ra cái gì lời nói đến uy hiếp. Quý Dương xuất ra một thanh màu trắng súng lục ổ quay. Tản ra nhàn nhạt tranh quang. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Diệt hồn thương. Trăng Hồng kinh hô một tiếng. Hơi hơi giơ tay lên. Ngân sắc họng súng chỉ Trăng Hồng mi đầu. Một cỗ khí tức khủng bố từ họng súng tản ra. Trăng Hồng, muốn trách thì trách ngươi làm tức giận vĩ đại vô thượng chí tôn. Quý Dương, ngươi tên vương bát đản này. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Dương không nói gì nữa. Ngón trỏ nhẹ nhàng nén. Có thể trông thấy súng lục đang xoay tròn. Cát vàng chi địa vang lên một tiếng súng vang. Chỉ gặp Trăng Hồng mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Ánh mắt mang theo không cam lòng cùng oán giận. Chậm rãi ngã xuống giải quyết đến Trăng Hồng. Quý Dương đi đến Sử Chân Cao bên cạnh. Chậm rãi chỉ đối phương cái ót. Sử Chân Cao dọa sợ. Đau khổ cầu khẩn. Tha ta nhất mệnh đi. Vô thượng chí tôn. Ta thật không biết là ngài a. Quý Tổng Cục. Những năm gần đây. Ta công tác coi như không có có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi cho ta văn này có được hay không? Hảo hảo đi đi. Quý Dương không nói gì. Ngón tay nhẹ nhàng ép xuống. Sử Chân Cao vô lực đổ vào cát vàng chi địa bên trên. Này trợn to ánh mắt mang theo nỗi buồn. Còn có này thật sâu hối hận. Không chỉ là dạng này. Quý Dương liên tục vung đoạt đem sau lưng bọn hộ vệ toàn bộ đánh chết. Quả nhiên đủ độc ác. Làm xong đây hết thảy. Quý Dương tranh thủ thời gian quỳ xuống. Bởi vì hắn biết, vị này tôn thượng rất có thể giết chết chính mình nhưng mà vừa mới cách làm cũng là hy vọng. Có thể bỏ qua cho mình một lần. Tuy nhiên hy vọng là xa vời. Nhưng vẫn là muốn thử một chút. Diệp Hoa hơi trầm tư từng cái. Nếu như toàn bộ giết tượng như là có chút không ổn. Mặc dù là mạo muội bản tôn, nhưng dạng này trừng phạt giống như cũng kém không nhiều. Thả một cái qua bẩm báo tình huống cũng tốt. Đừng làm đến sự tình gì cũng không biết một dạng. Ngươi đi đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Quyết định vẫn là thả Quý Dương. Quý Dương mừng rỡ trong lòng a. Xem ra chính mình cược đến không sai. Cảm tạ vô thượng chí tôn ân không giết. Quý Dương mở ra cánh tay. Được một cái đại lễ. Diệp Hoa dương dương tay. Ra hiệu có thể xéo đi. Nhìn lấy cũng phiền. Ghét nhất những này còn không có đánh liền bắt đầu nhận thua. Quý Dương nào dám dừng lại thêm một bước. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Mà Thanh Nhã gọi lại Quý Dương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.